Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, thật thông minh. Sơn bá, ngươi sao có thể hứa xuất ba thành lợi? Vậy chúng ta vất vả khổ cực đi một lần, còn có thể thừa bao nhiêu? Trở lại phòng trọ, Mông Vũ khó nén căm tức nói. Hắn đã từng cũng không biết vàng bạc là vật gì, bừa bãi tiêu xài tiêu sái chủ nhân. Có thể từ khi bắt đầu trưởng ra, mới chậm rãi biết củi gạo dầu muối chi quý, cùng không ngân khó khăn. Một đồng tiền bức tử anh hùng hán tuy có chút khoa trương, nhưng Mông gia ngân tài đích xác càng ngày càng không đủ dùng. Còn nữa, bọn họ ngàn dặm bôn ba, lộ trình xa chi tiêu cũng đại. Tuy người bán hàng rong thảo nguyên có thể đạt được món lợi cách dù, có thể thành phẩm chi tiêu muốn chiếm đi 4 thành, như lại cho người khác 3 thành, Mông gia cũng chỉ có thể rơi 3 thành. Người bên ngoài một đồng tiền không cần xuất, liền có thể cùng bọn họ lợi nhuận đồng dạng nhiều. Còn có thiên lý sao? Thấy hắn như thế, Mông Sơn cái trán nếp nhăn đều thâm chút, van nài khuyên nhủ, nhị gia, như không có người nào kim bài, chúng ta có thể làm thảo nguyên sao? Mông Vũ lắc đầu nói, Sơn bá, người này mặc dù lớn mới, lại cũng không thể tin hết a. Luôn không có bởi vì hắn nói chuyện, Mông gia liền giao ra 3 thành lãi dòng đạo lý. Không có bọn họ, chúng ta chưa hẳn tựu bất đồng người bán hàng rong. Mông Sơn cười khổ nói, nhị gia lời này có lý. Có thể nhị gia, nếu là phát sinh cái vạn nhất đâu này, vị kia Lâm Tiểu Lang quân sẽ không cầm chuyện như vậy dỗ dành người. Như hắn nói sự tình tất cả đều là vì thực. Như vậy người Trung Nguyên lại tiến thảo nguyên, hơn phân nửa muốn gặp nạn, tuy cũng có khả năng không có việc gì, có thể nếu là có sự tình, vậy chúng ta không chỉ thương lượng hàng muốn mất hết, liền người đều muốn gặp nạn, Mông gia cũng lại chịu không được đả kích như vậy. Thấy Mông Vũ sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, Mông Sơn lại đi chỗ tốt nói, nhị gia cũng không ai chỉ lo đau lòng kia 3 thành lợi. Người suy nghĩ một chút, hướng thảo nguyên đi bao nhiêu thương đội? Nếu là bọn họ đều đi không được, liền chúng ta có thể đi. 1 năm không chỉ khứ hồi 1 lần, nhiều đi mấy bị, hàng giá lại hơi trở lên dơ lên dơ lên. Hắc, kia 3 thành lợi chẳng phải lại đều trở về sao? Hơn nữa, trả lại xa không chỉ 3 thành đó. Mông Vũ nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Ai nói chỉ làm cho Mông gia một nhà đi thương lượng sao? Lâm Ninh kỳ quái nhìn xem cần nhìn phá gia chi tử ánh mắt nhìn hắn Đặng Tuyết Nương. Buồn bực hỏi, Đặng Tuyết Nương sợ run một lúc lâu sau, cuống họng có chút phát khô nói, không phải là độc nhất gia, kia 3 thành coi như cũng được, nếu còn có người đến, chúng ta liền, không đúng, nàng đột nhiên phản ứng kịp. Tiểu Ninh, người bắt đầu không phải nói để cho Tiểu Sơn bọn họ khiêng đá đầu thu cái gì dưỡng lộ bạc. Như thế nào hiện tại lại thay đổi? Lâm Ninh tại Điền Ngũ Nương nhìn chăm chú. Ha ha cười nói, Tuyết Di, trước khác nay khác, lúc ấy cũng không có phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ tình thế thay đổi, chúng ta tự nhiên muốn lựa chọn có lợi nhất một con đường. Điền Ngũ Nương phượng con mắt vẫn nhìn Lâm Ninh, mục đích hiện dị sắc, nói khẽ, Tiểu Ninh, người từ lúc trước hỏi đại hãn muốn người bán hàng rong tạm thời, cho dù đến hôm nay, Lâm Ninh trong nội tâm đắc ý, trên mặt lại ha ha cười nói, bất quá có chút đoạt được, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới, bất quá hắn lại nói, các người cũng đừng đem sự tình nghĩ thật đẹp. Nguyện ý đáp ứng 3 thành lợi điều kiện thương khách không có quá nhiều. Ta đoán chừng nhiều lắm là cũng chỉ có 3-4 nhà. Tốt nhất là tam gia. Quá nhiều thì hội dụng tâm kín đáo hạng người. Muốn lợi dụng chúng ta đi loại họa sự tình. Không thể không đề phòng. Cái gì loại họa sự tình? Đặng Tuyết Nương hỏi vội. Điền Ngũ Nương cũng bên cạnh con mắt xem ra. Lâm Ninh nói, thí dụ như hứa trên thảo nguyên vận chuyển binh khí, cùng chế tạo binh khí cục thiết. Cái này hay lý giải, các quốc gia đều nghiêm cấm hướng trên thảo nguyên vận chuyển binh khí cùng thiết thạch. Trên thảo nguyên khống dây cung chi sĩ tuy nhiều, nhưng bó mũi tên nhiều chỉ là cốt tiễn. Loại tiễn này đâu, đối với trung nguyên sĩ tốt trên người bông vải giáp mặc dù cũng có lực sát thương, nhưng xuyên thấu lực cũng không như sát mũi tên. Như đổi thành thiết mũi tên, kia lực sát thương sử dụng tăng lên gấp bội. Đặng Tuyết Nương là người từng trải, những cái này thưởng thức nàng cũng biết. Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên kẻ thù truyền kiếp thiên niên, tuy này 20 năm tới một mực tương quan vô sự. Vốn lấy Đặng Tuyết Nương niên kỷ, năm đó cũng kiến thức qua hồ bắt làm nô lệ chi hung tàn. Gật gật đầu, Đặng Tuyết Nương suy một ra ba nói, Tiểu Ninh, kia Long Huyết Mễ có phải hay không càng không thể để cho bọn họ bán. Lâm Ninh lại lắc đầu cười nói, Long Huyết Mễ không chỉ có thể bán, còn có thể nhiều bán. Bởi vì loại này xa xỉ phẩm, có thể đào cỏ khô bắt đầu tất cả bộ tài phú. Thảo Nguyên bồi dưỡng một nhất lưu cao thủ giá lớn, đủ để cung cấp nuôi dưỡng suốt 1000 khống dây cung chi sĩ. Bồi dưỡng được cao thủ, lại nhiều bị tất cả chướng dùng để bảo hộ bọn họ quý nhân. Chiến tranh đưa đến tác dụng cũng không lớn. Tuyết Di, chúng ta tuy là vô pháp vô thiên sơn tặc, nhưng cuối cùng là trung nguyên dân tộc. Dân tộc đại nghĩa, xa xa cao hơn vàng bạc lợi ích. Được rồi, những sự tình này quay đầu lại nói rõ. Ta nên cùng Ngũ Nương trở về sơn trại, nghĩ kiếp trước kháng chiến. Bao nhiêu ngày bình thường chuyện xấu làm tuyệt thổ phỉ cương đạo. Đối mặt kẻ thù bên ngoài xâm lấn, lại nhao nhao hung hãn không sợ chết đi thảo quỷ tử 18 bối tổ tông. Đây là dân tộc Trung Hoa dung nhập tiến trong xương tủy đại nghĩa cùng tâm huyết. Thanh Vân Trại, khả hãn kim trướng bên trong, Lâm Ninh lại lần nữa vì đồ môn hãn cùng Hồ Ninh át thị thi gạt bỏ châm. Nói, Yên thị thai khí đã ổn. Đại hãn thương thế cũng đi hiểm thế, chỉ cần an tâm điều dưỡng, 3 tháng về sau là được hoàn toàn khôi phục. Điền Ngũ Nương phiên dịch gạt bỏ, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn tán thưởng nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. Sau đó cùng mặt lộ vẻ vui mừng đồ môn hãn cùng Hồ Ninh át thị nói. Đại hãn cùng Yên thị cũng có trường sinh thiên phù hộ tôn quý người. Nhiều lần gặp đại nạn cuối cùng đều bình an vượt qua. Ngũ Nương nói trong bọn họ người vượn có một câu ngạn ngữ. Kêu đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ta cảm thấy có cũng đúng. Sau này, đại hán cùng Yên thị hẳn là có càng lớn phúc lợi người. Bảo Lạc Nhĩ ở một bên ôm Điền Ngũ Nương. Cánh tay cười nói, ngạch mẫu a. Đại hán cùng Yên thị đã là trường sinh thiên hạ tôn quý nhất bộ dáng. Còn có thể có như thế nào càng lớn phúc lợi? Lão Khả Đôn giáo huấn, không thể hồ thuyết, hiện giờ đại hán cùng Yên thị tự nhiên là tôn quý đã cực. Lại cũng có thể tiến thêm một bước, còn có thể trở thành trong thiên hạ tất cả mọi người cùng chung chủ. Lời vừa nói ra, trong chướng người trong thảo nguyên nhau nhau đại hỉ. Cảm thấy rất có đạo lý, từ vương đình mà đến người hầu quan nhóm cũng nhao nhao phụ họa nói. Hiện giờ đại tát mãn, sa mần, thành thánh tát mãn, sa mần, trên thảo nguyên bây giờ dân chăn nuôi cùng màn lại nhiều liền đám tổ tiên bọn họ cũng không. Sánh bằng, người trung nguyên vô lễ, dám đối với khả hãn bất kính, là thời điểm phóng ngựa xuôi nam, lần nữa đánh bại bọn họ. Để cho Trung Nguyên cũng trở thành Bắc Thương Thảo Nguyên. Một mảnh ồn ào náo động trong tiếng. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nhìn nhau nhãn, cũng không nói cái gì. Tại một đám cuồng nhiệt chiến tranh phần tử tiến đến giải thích, không có chút ý nghĩa nào mà lại 10 phần ngu xuẩn. Huống chi Tần Tề nhị quốc gia cũng không nước yếu, không cần phải bọn họ lo lắng. thật muốn khai chiến, hai nước thế tất kết minh, lấy Tần Chi sắc bén cùng Đủ Chi trí dũng, ngăn lại Thảo Nguyên xâm lấn chi địch vấn đề hẳn là không lớn. Hốt Cha Nhĩ không còn địch, cũng đánh không lại Tắc Hạ Học Cung Phu Tử cùng Hắc Băng Thai chủ liên hợp giáp công. Chỉ là Lâm Ninh không muốn nói cái gì, có người cũng không nguyện buông tha hắn. Bảo Lạc Nhĩ ánh mắt đi lòng vòng, liếc mắt hắn nhất nhãn, đột nhiên hỏi, Lâm Tỷ Phu, người cảm thấy Đại Hãn có thể hay không trở thành thiên hạ cùng chung chủ? Lời vừa nói ra, Miệt Nhi xin lão sắc mặt của Khả Đôn liền thay đổi. Nàng trước nhìn về phía Điền Ngũ Nương, lại thấy Điền Ngũ Nương lại không có chút nào vì Lâm Ninh lo lắng ý tứ. Nàng tự nhiên không biết, hiện giờ Lâm Ninh tại Điền Ngũ Nương trong nội tâm địa vị nâng cao đến địa vị gì? Như thế nào lại liền một cái điêu ngoa bốc đồng tiểu nha đầu đều làm không được? Quả nhiên, tại thông dịch quan phiên dịch Bảo Lạc Nhĩ nói như vậy. Lâm Ninh mặt mỉm cười, không nhanh không chậm nói, thiên hạ to lớn, chỉ có đức người có thể cư chi, Đại Hãn đức hạnh như đủ, tự có thể ngồi này 10 vạn dặm giang sơn. Một mực trầm mặc không nói Đồ Môn Hãn nghe xong, thông dịch quan phiên dịch nói như vậy, ngạc nhiên nói, cái gì gọi là đức hạnh như đủ? Lâm Ninh nói, thiên hạ chi chủ chi đức, coi chừng hoài thiên hạ muôn dân trăm họ chi nhân, thiên hạ chi chủ hành trình, lúc này lấy nhân nghĩa chi lễ, giáo hóa muôn dân trăm họ. Lời ấy bị thông dịch quan Cà Lâm dùng Thảo Nguyên lời nói ra. Nhất thời khiến cho một mảnh ồn ào cùng cười nhạo, liền Đồ Môn Hãn cũng nhịn không được cười nói. Ta cũng đọc qua Trung Nguyên sách, trong các ngươi người vượn không phải là có câu danh ngôn, kêu binh hùng tướng mạnh người vì vương sao? Như thế nào thành nhân cùng lễ sao? Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, binh hùng tướng mạnh người có thể thực hiện vương, này vương không thiên hạ cùng chung chủ, ta Thanh Vân trại chi chủ là được xưng vương, thiên hạ cùng chung chủ, cận thân phụ muôn dân trăm họ quần chúng chi nhìn qua. Thấy thông dịch quan thật sự lý giải khó khăn, Lâm Ninh nói trắng ra chút, nói đúng là muốn làm thiên hạ cùng chung chủ, cần phải lấy được thiên hạ tôn trọng của mọi người cùng kính trọng. Đầu đầy mồ hôi thông dịch quan đem lời ấy thuật lại gạt bỏ, đầy chướng người trong Thảo Nguyên liền nữ nhân đều nở nụ cười. Sao mà ngây thơ, một người hầu quan lớn tiếng hỏi, ngàn năm trước Thiên Khả Hãn tại hai vị thánh Tát Mãn, Sa Mần, Duy Trì, phụng trường sinh thiên ý tứ xuất đại quân xuôi nam, liền Tần Quốc cùng Tề Quốc thủ đô đều phá vỡ, khó được bằng cũng là cái gì nhân từ cùng cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, kết quả đâu này, Thiên Khả Hãn cùng kia nhị vị thánh Tát Mãn, Sa Mần, kết cục như thế nào? Thấy một chướng sắc mặt của người rất khó coi, Lâm Ninh liền không nói gì thêm nữa. Kết quả là người Trung Nguyên tuyệt địa phản kích, tam đại thánh địa võ thánh thiết lập thiên địa tam tài đại trận, nhất cử đánh chết hai vị thánh Tát Mãn, Sa Mần, Bắc Thương bởi vậy chuyển suy, một bại lại bại, cuối cùng, vị kia Thiên Khả Hãn liền Long Thành đều không thể quay về. Binh bại tự sát, nhưng người trong Thảo Nguyên bình thường cũng sẽ không nói những cái này. Chỉ nhớ rõ bọn họ tổ tiên vinh quang, hiện giờ bị Lâm Ninh nhắc tới, tự nhiên sẽ không cao hứng. Đồ Môn Hãn lại thở dài một tiếng, nói, đúng vậy a, tổ tiên có hai vị thánh Tát Mãn, Sa Mần, tương trợ, kết cục cũng không phải rất tốt, chúng ta cũng không muốn. Nói còn chưa dứt lời, nghĩ nghĩ dừng lại miệng, nói, các nước sư trở về lại nói, rốt cuộc là trở thành 20 năm vạn bộ chi chủ người. Bất quá Lâm Ninh tin tưởng, chỉ cần Trung Nguyên không có phát sinh biến đổi lớn, vô luận là Đồ Môn Hãn còn là Hốt Cha Nhĩ, cũng sẽ không mất đi lý trí, làm ra quy mô xâm nhập phía Nam hoạt động. Bảo Lạc Nhĩ không để ý tới những cái này, Nàng nhất kế không thành, đi lòng vòng tâm tư, đang muốn tái mở miệng, lại thấy Lâm Ninh bỗng nhiên xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng nói. Đại Hãn Vương Kim Trướng phải trở về Long Thành, ta cùng Ngũ Nương đang chuẩn bị đem tiểu chi phái đến trên thảo nguyên trưởng chú. Người đã như vậy muốn cho ta cùng Ngũ Nương đi Vương Đình. Kia tiểu chí cũng chỉ có thể lưu lại ở trong sơn trại giữ nhà. Điền Ngũ Nương mắt nhìn Lâm Ninh, phượng trong mắt hiện lên một vòng tiếu ý, mà đem lời nhỏ giọng nói cho Bảo Lạc Nhĩ nghe. Bảo Lạc Nhĩ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, kích động áp chế cuống họng cùng Điền Ngũ Nương xì xào chít chít nói vài câu. Điền Ngũ Nương gật gật đầu, lại nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. Nàng vốn là cực kỳ thông minh, lúc trước nghe nói Lâm Ninh muốn dùng kia khối có thể tại thảo nguyên người bán hàng rong kim bài hợp tác với ngoại nhân kiếm lấy lợi ích, nàng liền suy nghĩ Lâm Ninh sẽ như thế nào bảo đảm Thanh Vân chạy tham dự trong đó, lại không bị những thế gia đó thương nhân sở lừa. Hiện tại, nàng biết, nguyên bản Lâm Ninh nếu là như vậy làm, khó tránh khỏi có lợi dùng Bảo Lạc Nhĩ chi ngại. Nhưng hiện tại, Bảo Lạc Nhĩ không hiểu chuyện, mỗi lần khiêu khích thiết kế phía trước, Lâm Ninh bị ép, phản kích, thậm chí Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cũng sẽ không nói cái gì. Điền Ngũ Nương có thể tưởng tượng đến, có vị này Thánh Tát Mãn, Sa Mần, Ái Nữ cùng Phương Chí hành tẩu Thảo Nguyên, so với kim bài còn dễ dùng, một vòng hạ xuống. Thanh Vân Trại tại trên thảo nguyên địa vị cũng liền vững chắc. Phong phú lợi ích, tự nhiên sau đó sẽ tới. Đây hết thảy, sợ đều tại trong lòng Lâm Ninh tính toán qua a. Hắn thật sự thật thông minh a. PS, canh 3, hoàn tất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.